Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 83. Thì ra cậu thích tớ như vậy. Chị gặp cậu ấy rồi. Đình Tiễn siết chặt tờ giấy trong tay, vì quá căng thẳng mà giọng run run. Tôn Nguyên Hương nhấp một nhấp rượu, mím môi nhìn cô, lại an ủi, đừng kích động. Sao có thể không kích động được chứ? Đã gần 2 tháng rồi cô không được gặp cậu. Vẻ mặt căng thẳng như con nai bị sợ, mắt to như chuông đồng. Tôn Nguyên Hương từ tốn uống thêm 2 hớp rượu nữa, nheo mắt nhìn cô. Xem em tiền đồ chưa kìa. Chị Tôn. Đình Tiễn đáng thương nhìn chị ta. Tôn Nguyên Hương lắc đầu. Ừ, 2 ngày trước đến đồn làm vài chuyện nên thuận tiện gặp. Bây giờ Đình Tiễn có phần hồ đồ. Không phải cậu ấy đang bị nhốt trong đồn cảnh sát à? Vì sao đi làm ít chuyện mà có thể thuận tiện gặp được? Hơn nữa rõ ràng giáo sư Diệp cũng yêu cầu nhiều lần, nhưng đối phương đều từ chối. Tôn Nguyên Hương cười kinh miệt. Đối phó với vài người, cái kiểu có ăn có học như giáo sư Diệp nhà em, làm sao làm nổi? Thủ tục cũng chẳng ra làm sao, vẫn phải đến lượt tôi. Chị có cách gì? Tôn Nguyên Hương dựa vào ghế nhìn cô. Đơn giản, đưa tiền thôi. Cô vẫn không nghĩ ra. Không phải, làm sao chị biết cậu ấy? Tôn Nguyên Hương nói tiếp phần sau. Làm sao tôi biết cậu ấy bị bắt đúng không? Người trong nhà ăn không nhiều, có thể nói là lác đác không có mấy người. Hai người nói chuyện rất nhỏ, sợ bị người khác nghe thấy. Cả hai đều dùng âm điệu nhỏ nhất có thể nói. Đình Tiễn thuận thế gật đầu. Tôn Nguyên Hương cười. Có lẽ chuyện tôi biết còn nhiều hơn em nhỉ? Lúc chị ta cười có vẻ dịu dàng, mày liễu tựa như phiến lá, đôi mắt dài nhỏ. Lúc cười sẽ xuất hiện nếp nhăn rất mờ, so với gương mặt ngây thơ non nớt của Đinh Tiễn, chị ta trưởng thành phóng khoáng, dáng người thanh nhã. Vào lần đầu tiên Chu Tư Việt đến tìm chị ta, Tôn Nguyên Hương cũng không định gặp cậu, bảo bảo vệ đuổi cười đi. Nhưng cậu đợi cả nửa đêm ở dưới lầu. Lúc Tôn Nguyên Hương đi xuống, cậu vẫn chưa rời đi. So với những chàng trai mà chị ta gặp, thậm chí là vài người đàn ông bên cạnh mình, Chu Tư Việt chín chắn hơn họ nhiều. Không giở trò, không nói nhiều, nhưng một kích có thể đâm chết người. Trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình với chị ta. Nhưng Tôn Nguyên Hương lại hù dọa cậu. Cậu biết đấy, con người của Tô Bách Tòng xưa nay làm việc không bao giờ từ thủ đoạn. Cậu bị anh ta để mắt, thảm rồi. Chu Tư Việt không hề cảm thấy sợ sệt, mà chỉ cười nhạt. Không có gì đáng trách. Tôn Nguyên Hương thấy mệt, chỉ nói. Nói thật với cậu nhé, tôi đi theo anh ta nhiều năm như thế rồi, vô cùng rõ ràng thủ đoạn của anh ta. Tôi có thể xử lý giúp cậu chuyện bản quyền, nhưng về sau cậu vẫn gặp rất nhiều phiền toái. Cho đến nay mục tiêu của anh ta không phải là ai, mà là tiền, cậu hiểu không? Anh ta làm khó cậu không chỉ là vì bạn gái của cậu, mà là người như cậu đây, trừ khi làm việc cho anh ta, nếu không. Nói đến đây, chị lại liếc người đối diện. Chu Tư Việt mặc đồ đen, vùi mình trên ghế, không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Nhưng quả thật, tôi cũng chịu anh ta đủ rồi. Tôn Nguyên Hương cắn răng nghiến lợi, khiến mặt mũi chị ta trở lên dữ dằn, đôi môi đỏ mọng như mãnh thú. Chu Tư Việt nhìn chị ta, như nhớ lại đến đôi môi không son phấn nhưng lại mềm mại của Đinh Tiến. Lúc hai người trốn trong bóng đêm hôn nhau, cô luôn rất to gan, hôn ngấu nghiến. Mà khi mở đèn, Đinh Tiến lại xấu hổ, dè dặt ôm lấy mặt cậu. Đợi đến khi tắt đèn thì cô lại trở lên to gan, ngậm lấy môi cậu mà dùng sức. Có lúc cô nàng ấy sẽ tô chút son. Chu Tư Việt không thích, vì đồ cô mua không đắt, bôi lên toàn mùi trì, lấn át cả mùi vị vốn có của cô. Mỗi lần cậu thấy cô thoa son là lại quấy rối. Không để cô thoa son, Đinh Tiễn sẽ dỗ cậu, nhỏ giọng mềm mại ôm lấy cổ cậu nói, được rồi, được rồi, để tớ thoa xong đã nào. Cậu chôn vào giữa hõng cổ cô, nặng lẽ lên tiếng, không muốn. Cô nàng cười khanh khách, vuốt tóc nói, thì ra cậu thích tớ như vậy hả? Cậu gật đầu. Có lúc chỉ thấy vài thứ nhỏ nhặt là cậu đều có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện có liên quan đến cô. Khó trách Lỗ Tấn tiên sinh nói trí tưởng tượng của nhân gian quá thừa thãi. Sau hôm đó, Tôn Nguyên Hương tạm dừng hợp tác với Đinh Tiễn, giả vờ ghen với Tô Bách Tòng rồi làm ầm lên, cãi nhau 3 ngày lại quay về làm lành. Tô Bách Tòng vẫn lạnh nhạt với chị ta như cũ, tới lui tự do, giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh ta rất ít khi nói chuyện làm ăn với chị ta. Cũng biết con người của Tôn Nguyên Hương không thỏa mãn, nhưng chị ta là bạn gái chăn gối duy nhất của anh ta. Tôn Nguyên Hương yêu cầu gì, anh ta cũng đều chiều. cũng mặc cho chị ta dùng mạng lưới của mình để bàn bạc việc làm ăn. Chỉ cảnh cáo chị ta một lần, đừng có vừa sới. Tôn Nguyên Hương vâng dạ. Kết quả không qua mấy hôm, Triệu Trấn Hải rơi đài. Tôn Nguyên Hương đến tìm Chu Tư Việt, nói với cậu, Triệu Trấn Hải rơi đài có phần kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại bị xong quy. Chu Tư Việt vừa hút thuốc, vừa nói với chị ta chuyện Tô Bách Tổng tìm mình. Tôn Nguyên Hương trợn tròn mắt, không phải chứ, cậu giao tài liệu hả? Hai người đứng dưới lầu, Chu Tư Việt không mời chị ta vào, Tôn Nguyên Hương cũng không yêu cầu đi vào, cứ đứng thẳng như vậy. Cậu rít một hơi, sương khói dần tan đi trong đêm đen. Cậu nhấc chân đi xuống bậc tam cấp, thốc giọng nói, chưa giao. Lúc này Tôn Nguyên Hương mới thở phào một hơi, rồi lại phát giác không đúng. Nhưng chưa giao thì làm sao biết? Sao tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng? Chu Tư Việt lắc đầu, đêm đó cũng không bàn bạc được kết quả gì. Nhìn chàng trai hơi sa sút trước mặt, Tôn Nguyên Hương vỗ vai cậu, đợi một chút, đợi chị đây đi điều tra xem sao. Nói rồi dẫm giày cao gót cùng cụp rời đi. Lại hai ngày trôi qua, Tôn Nguyên Hương lại dẫm giày cao gót cùng cụp lao đến, thấy Chu Tư Việt đang đứng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi châu Phi. Chị ta ném một sấp tài liệu giày cụp lên bàn cậu, cả người ngẩng cao nhích sang một bên đứng dựa tường, vòng tay nói, xem đi. Chu Tư Việt cúi người cầm lên, áo thun sau lưng vén lên theo động tác của cậu để lộ thắt lưng. Tôn Nguyên Hương liếc nhanh rồi chuyển mắt sang bên cạnh, im lặng đưa tay quạt quạt. Chu Tư Việt lật xem sấp tài liệu kia, chị ta phân tích, may mà cậu chưa đưa đấy. Chuyện này dù sao cậu đã đưa tài liệu hay không thì Triệu Chiến Hải cũng phải xuống. Bên Sinh Mã đã sớm xích mích với ông ta rồi, vì lần trước không phê miếng đất xây cất ở bên Thần Đông cho anh ta, Tô Bách Tòng cùng mấy người góp vốn vào Sinh Mã đã bất mãn với ông ta. Vẫn là hồi cục xây dựng đô thị, còn người ông ta cũng quá độc ác. Cậu nói xem, ở cục xây dựng đô thị cho người kéo xuống là đủ rồi, thế nhưng để ông ta thăng chức nếm chút ngon ngọt rồi lại lập tức cho một cái tát. Chu Tư Việt lặng lặng lật xem. Tôn Nguyên Hương nghĩ ngợi rồi bổ sung, kẻ mới đến cũng không phải tốt đẹp gì, mấy năm trước đây còn dây dưa không rõ với Xích Mã. Tôi có ăn cùng bữa cơm. Chị ta dựa vào bàn thong thả nói, làm người ấy vẫn là đừng lên làm chuyện xấu, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày bị bắt. Thấy cậu im lặng, Tôn Nguyên Hương nói, sợ quá rồi phải không? Hừ, ruột cuộc vẫn là trẻ con. Chu Tư Việt đang cúi đầu xem tài liệu, nghe vậy thì bật cười, sợ cái gì? Tôn Nguyên Hương ngắt lời, đoạt lấy tài liệu trong tay cậu, chỉ vào người cậu nói, cậu cứ ngông cuồng đi. Cậu cảm thấy anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế sao? Chu Tư Việt không có biểu cảm gì, chỉ khẽ lắc đầu. Hôm đó hai người bọn họ nghĩ ra mọi khả năng mà Tô Bách Tòng có thể đi nước cờ tiếp, đơn giản chính là từng kế tiểu kế. Tôn Nguyên Hương cũng đã nói rồi, đối phó với người như anh ta phải đánh bất ngờ, tính toán đánh nhiều vô dụng, không nghĩ đến phát huy hiện trường cũng không tệ lắm. Lúc Chu Tư Việt bị bắt, Tôn Nguyên Hương là người đầu tiên nhận được tin. Chu Tư Việt cũng dựa theo nội dung kịch bản phát huy biểu diễn im lặng là vàng. Thời gian ấy Tôn Nguyên Hương mới đi chung một đường cùng với vị quan mới kia. Bên Tô Bách Tòng còn chưa kịp nhận được tin thì chị ta đã ra tay ở bên này trước. Đại khái khoảng chừng một tuần, vị quan kia đều nói ra tốt tuần tuổi với chị ta hết. Chị ta thu thập tất cả các bằng chứng, còn cho người làm thành bản PowerPoint hoàn mỹ ra cho cảnh sát Dương. Lúc này ầm ĩ khá lớn. Xế chiều hôm đó, Ủy ban kiểm tra kỷ luật đến nhà của vị quan bắt người đi điều tra, đồng thời lục soát được 50 triệu tiền mặt ở trong nhà. Mà vào hôm đó Xích Mã dính hai scandal, bị buộc phải hủy bỏ cuộc họp báo robot rà phá bom mìn. Đình Tiễn nghe đến đây thì hỏi, nhưng còn chuyện của Xích Mã, có hệ thống thuật toán giống nhau thì sao? Đấy chính là chuyện tôi muốn nói với em. Tuồn chuyện này ra cũng là đánh Xích Mã một cái. Nếu tội danh này của Chu Tư Việt là thực thì người tiếp theo bị bắt điều tra chính là Tô Bách Tòng, không hề có chút lợi lạc với anh ta. Nhưng vì Chu Tư Việt chưa từng làm, nên chỉ cần bên cảnh sát không tìm được bằng chứng, chỉ dựa vào nhật ký của mấy cuộc gọi cũng không thể nào định tội được. Cùng lắm là nhốt người mười mấy ngày rồi thả ra, trừ khi bọn họ lạm dụng tư hình đánh bức cung. Nếu như Chu Tư Việt bị bức cung, Tô Bách Tòng cũng không chạy khỏi, cho nên anh ta sẽ không để cậu ta ngồi tù. Em hiểu chưa? Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn cuối cùng anh ta sẽ tiêu tiền để dẹp yên chuyện này. Nhưng không có bằng chứng pháp luật lại không làm được gì anh ta. Còn về phần thật giả ở trong đó thì cứ để người đời phán quyết. Tính tâm của Chu Tư Việt coi như bị hủy, dù làm hay không. Vừa nghe nói tiêu tiền dẹp yên thì nhất định sẽ bị chịu oan. Tôn Nguyên Hương nhấp miếng nước nói, trước đây anh ta chỉ muốn lấy chuyện này ép Chu Tư Việt xuống nước, nhưng tiểu tử kia không chịu, anh ta lại tìm một người, hơn nữa lại còn diễn kịch với mình, ép Chu Tư Việt chịu tiếng oan, đợi khi người kia tốt nghiệp. Danh tiếng của Chu Tư Việt đã thối hoắc, nhưng hai người kia lại có thể vui vẻ hợp tác. Bây giờ Địch Nhẫn nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi. Tôi cho anh ta uống thuốc ngủ, nhân lúc anh ta ngủ thì mở điện thoại của anh ta lên, lén phát hiện có một dãy số buồng điện thoại công cộng. Tôi cho người đi kiểm tra địa chỉ ở buồng điện thoại công cộng kia, sau đó vào cửa hàng tiện lợi đối diện xem camera, xem tất cả mọi máy quay ghi lại tại thời gian nói chuyện ở trong điện thoại, và đều chỉ xuất hiện một người. Giọng nói chị ta rất thong thả, nhưng Đinh Tiến lại nghe thấy căng thẳng khó hiểu. Tôn Nguyên Hương nói, tôi chụp màn hình lại cho người điều tra, phát hiện Đồng Chính Phi ở trường các em. Anh Đồng ư? Đinh Tiến nhớ đến gương mặt ngạo mạn hung hăng đó. Nhưng chị làm thế với Tô Bách Tòng, liệu anh ta có? Bây giờ anh ta còn đang mận tính nợ với công ty kia kìa, đâu rảnh nói hoài đến tôi. Đợi đến khi để ý đến thì có lẽ là lúc ở trên tòa rồi. Đợi bên ban kiểm tra kỷ luật tra xét xong chuyện với vị quan kia, anh ta cũng không xê xích gì nhiều. Nói đến đây, Tô Nguyên Hương còn hoạt động gân cốt. Cứ đợi đi, tôi đoán cỡ 2 ngày nữa hẳn có thể ra ngoài được rồi. Đợi tiểu tử kia ra, tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận. Mấy ngày nay vì cậu ta mà tôi đã tổn hao nửa cái mạng già này rồi. Đừng mà, cậu ấy không có tiền, Đinh Tiễn nói theo bản năng. Tôn Nguyên Hương nói nhỏ một tiếng, cố ý trêu cô, híp mắt nói, không có tiền ư? Không phải cần có người đấy sao? Không được, bố cậu ấy mất rồi. Đinh Tiễn ném ra một câu không đầu không đuôi, làm Tôn Nguyên Hương sửng sốt, mãi lâu sau mới phản ứng lại được, thôi cười nói, chuyện từ khi nào? Ngày hôm trước. Đúng là giống như Tôn Nguyên Hương nói, 2 ngày sau Chu Tư Việt được thả ra. Mấy người nhận được tin đều im lặng, vốn nhốt bên trong vẫn tốt, không nhận được tin ở bên ngoài. Bây giờ người đã ra rồi, nói chuyện của Chu Tông Đường thế nào vẫn là một vấn đề. Phan Vĩnh Trình bảo, đừng nói, cứ giấu trước đã, tránh cậu ta vừa mới phải chịu cú sốc này. Nhưng giáo sư Diệp cảm thấy giấy không gói được lửa, một ngày nào đó cậu ta sẽ phải biết. Từ sau đêm đó, sau khi Đinh Tiễn biết được ngọn nguồn thì nói lại cả với giáo sư Diệp. Giáo sư Diệp bảo phải gặp Tôn Nguyên Hương, thường xuyên qua lại, thế là thành thân nhau. Là liên quan đến Chu Tư Việt thì sẽ ngồi thảo luận với nhau, thành một đoàn cố vấn. Dù là thông minh như Tôn Nguyên Hương, chị ta cũng không nghĩ ra được cách đối phó. Chỉ có thể nói, thế này đi, để Đinh Tiễn nói vậy, hai đứa tụi nói nói chuyện với nhau, tên kia khóc sẽ không sinh giận với em ấy. Hai người khác bày tỏ, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đinh Tiễn nói là câu chuyện một mình với nhau, nên Tôn Nguyên Hương thuê một căn phòng ở khách sạn cho hai người họ, cho hai người sắp đặt đồ đạc và đốt nến. Đinh Tiễn từ chối, nói ở dưới căn phòng ngầm là được rồi. Tôn Nguyên Hương giải thích, tình trạng căn phòng đó quá kém. Tâm lý học nói, tâm tình của con người cũng rất chịu ảnh hưởng của môi trường. Môi trường tốt thì ít nhất có thể hóa giải được một phần đau đớn ở trong lòng. Không cần tiếc tiền đâu, đây cứ xem như là chị đi phong bì cho hai đứa, sau này kết hôn cũng đừng đòi chị nữa đấy, nhớ đấy. Chị ta vừa nói vừa cho người dọn sạch phòng, lại còn xịt nước hoa. Tôi cố tình cho người đem ở nước ngoài về đây, đây là mùi hương có thể khiến lòng người vui thích. Dẫu sao cậu ta cũng mới ra, coi như đón gió tẩy trần dại xuôi cho cậu ta đi. Mùi thơm xông lên mũi, Đinh Tiễn ngáp một cái. Tôn Nguyên Hương quay đầu lại nhìn cô nhíu mày, quan sát cô từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau mới bừng tỉnh nói, sao tôi có thể quên em được nhỉ, hả? Tôn Nguyên Hương kéo cô qua, đi ra ngoài. Đi, em phải chỉnh chu cho đẹp mới được. Hết chương 83. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 2, chương 84. Đến đây, em muốn ôm anh. Mọi kế hoạch trong tay của Tôn Nguyên Hương đều tiến hành đâu vào đấy, kết quả lại bị người ta xáo tung lên. Vốn định 3 giờ chiều nay đến đồn cảnh sát đón người, nhưng Tôn Nguyên Hương đợi cả nửa ngày cũng không thấy người đâu. Lúc gần đi, bác sĩ tâm lý báo cáo kết quả đánh giá tâm lý của Chu Tư Việt với cảnh sát Dương. Rất khỏe, khả năng tự điều chỉnh không tệ. Cảnh sát Dương cầm bản báo cáo 90 điểm kia, nhìn rồi lại nhìn, rất vui vẻ yên tâm. Xem ra, đứa nhỏ này thật sự không tệ. Bác sĩ tâm lý gật đầu, quả thực không tệ. Ở trong hoàn cảnh này mà cũng không bị ảnh hưởng. Vậy được rồi, để cậu ấy đi làm thủ tục thôi.